Thần Đạo Đan Tôn, chương 5059, Thánh Sư, Góc Truyện Audio.com. Những người này thỉnh nguyện sinh ra sóng to gió lớn trên tinh võng, càng ngày càng nhiều người gia nhập thỉnh nguyện, thậm chí không thiếu người thế hệ trước cũng đứng ra nói chuyện, hy vọng đế tộc có thể buông thành kiến, vào lúc dương gian đứng trước nguy hiểm cần phải lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, một phương diện khác, bọn họ cũng khuyên Lăng Hàn, hy vọng hắn có thể có ý chí đại đế, ái tâm thiên hạ, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đồng Lâm đế tộc đáp lại trước tiên, biểu thị nguyện ý dốc hết tài nguyên toàn tộc chống đỡ Lăng Hàn. Sau đó, Đồng Lâm đế tộc đi hỏi thăm các đế tộc có theo hay không. Khốn kiếp, việc này làm các đế tộc khác chửi ầm lên. Lăng Hàn là con rể nhà các ngươi đương nhiên hào phóng như thế, việc này các đế tộc khác có lợi ích gì? Bọn họ lấy ra đồ vật là hàng thật giá thật, bọn họ thu được cái gì? Nhưng bây giờ dư luận thiên hạ đều đảo hướng Lăng Hàn, nếu đế tộc lúc này không biểu thị cái gì, vậy tương đương dán lên mình cái nhãn hiệu không quan tâm đại cục. Đổi lại lúc khác bọn họ đương nhiên không thèm để ý, đế tộc siêu nhiên ai dám chỉ trích. Nhưng bây giờ đã khác, âm phủ xâm lấn, cần liên hợp tất cả lực lượng tiến hành chống cự. À, đế tộc có thể vì tư lợi, vì cái gì người khác phải máu nóng đi liều mạng. Hiện tại, đế tộc vô cùng thống hận người đưa ra thỉnh nguyện trên tinh võng, khốn khiếp, nếu không có hắn châm ngòi thổi gió, bọn họ làm sao tiến thoái lưỡng nan như vậy. Bọn họ liên hệ Thường gia, bảo Thường gia cha xem là ai gây sóng gió, kết quả con mẹ nó lại là đại hắc cầu. Là người của Lăng Hàn, việc này làm đế tộc tức giận xì khói. Tiện cầu a tiện cầu, một chiêu này thật sự quá độc ác, bọn họ hận gần chết nhưng không thể phát tác. Không có cách, vì ổn định quân tâm, vì bảo trì sĩ khí, tất cả đại đế tộc cũng nhao nhao tuyên bố sẽ trợ giúp Lăng Hàn trưởng thành. Đương nhiên, bọn họ chỉ cho trợ giúp, còn giúp thế nào do bọn họ định đoạt. Bất kể như thế nào, đây đã là thắng lợi to lớn. Đại hắc cầu cười trộm, nó vỗ tay với Tiểu Thanh Long, nó là chủ mưu, Tiểu Thanh Long là đồng lõa, hai tên gia hỏa này không ngừng thôi động dư luận trên tinh võng, cuối cùng đã lấy được hiệu quả. Nhưng Lăng Hàn cùng đế vô cực chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lăng Hàn rơi vào hạ phong, tình thế tràn ngập nguy hiểm, Tiểu Hàn tử, xong rồi. Đại hắc cầu truyền âm nói với Lăng Hàn, Lăng Hàn gật đầu, hắn không hề giấu giốt. Quanh, năng lượng hủy diệt sôi trào, hắn lập tức triển khai phản kích. Trước đó đại hắc cầu linh cơ khẽ động, nó không ngừng chế tạo dư luận trên tinh võng, việc này cần Lăng Hàn phối hợp giả yếu. Như bằng làm sao hình thành dư luận trên tinh võng chứ? Hiện tại nha, có thể phản kích, năng lượng hủy diệt không có gì không diệt, dù là quy tắc bát tinh cũng chỉ có thể ngăn cản có hạn, việc này giúp Lăng Hàn miễn cưỡng đền bù hai đạo quy tắc chênh lệch. Còn chưa đủ, lại đến, hắn vẫy tay, nơi xa, ngôi sao đều đáp lại, một đạo địa khí bay lên và hóa thành từng hình người, gia nhập vào trong chiến đấu. Kể từ đó, thắng bại cân bằng, người nào cũng không thể thủ thắng. Việc này làm mọi người vui mừng, nếu hiện tại đánh thành ngang tay, Lăng Hàn liền có hy vọng thủ thắng. Cố lên, cho dù là ở hiện trường hay trên tinh võng đều hò hét trợ uy cho Lăng Hàn. Đây chính là đọ sức với âm phủ, ý nghĩa vượt ra khỏi tranh đấu tàn nhẫn bình thường, ý nghĩa quá lớn. Góc Truyện Audio.com. Đế vô cực cảm nhận được áp lực cực lớn, thứ nhất Lăng Hàn phản kích quá mạnh, thứ hai, đó là áp lực tâm lý. Nếu hắn bại thì mất mặt nha, chỉ chiến mà thôi, đế vô cực lấy ra thánh khí, nhưng Lăng Hàn cũng có hỗn độn cực lôi tháp, mặc dù nó chỉ là pháp khí thất tinh, chỉ kém thánh khí một tia, nhưng mẫu kim phòng ngự lại là cấp đại đế. Cho nên, thánh khí thì như thế nào, căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Đánh ba ngày, vẫn ngang tay. Cuối cùng, chiến đấu dừng lại, phán đế vô cực thua. Tại sao là đế vô cực thua? Rất đơn giản, ngươi là thánh nhân nhị tinh còn không làm gì được một tên tôn giả, ngươi không thua thì ai thua? Hai thắng, bởi như vậy, dương gian liền thắng được 17 cái tinh vực. Tất cả mọi người vui mừng, nhưng mà tiếp theo âm phủ bên kia còn có lục tầm, ngũ tinh đồng là hai thánh nhân tam tinh, làm sao đánh? Thời điểm giao đấu với đế vô cực, Lăng Hàn đã dùng hết át chủ bài, việc này chỉ đánh thành ngang tay, như vậy, gặp được lục tầm, ngũ tinh đồng mạnh hơn, Lăng Hàn chỉ có thể thất bại. Như vậy, hai lần bại liên tiếp phải bỏ ra 20 cái tinh vực, chẳng phải bọn họ sẽ thua 3 cái tinh vực hay sao? Thế nhưng mà, bây giờ có thể kêu dừng sao? Lục tầm nói, Lăng Hàn, ngươi đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi làm sao ngăn cản? Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên có 7 đạo quy tắc bát tinh xuất hiện. 7 đạo, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, 7 đạo đấy, ở phương diện quy tắc áp chế Lăng Hàn dòng dã 4 tinh, làm sao mà đánh. Lăng Hàn mỉm cười, 10 chiêu đi, 10 chiêu, tất cả mọi người lắc đầu, thực lực chênh lệch quá lớn, Lăng Hàn cũng hoàn toàn mất hết lòng tin, cho rằng chỉ có thể ngăn cản 10 chiêu của lục tầm, ha ha, ngươi đúng là tự hiểu lấy mình. Lục Tầm cười to, Lăng Hàn khoát khoát tay. Dường như ngươi hiểu lầm, ta nói 10 chiêu là ngươi nhiều nhất cản 10 chiêu của ta. À, lúc này mọi người ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Khoác lác không biết ngượng, người căn bản không thể nào là đối thủ của Lục Tầm, tại sao lại nói 10 chiêu giải quyết đối phương, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lục Tầm cũng kinh ngạc, sắc mặt của hắn âm trầm. Đúng là buồn cười, ta lại không cảm thấy buồn cười, ta chỉ nói một sự thật. Lăng Hàn cười nói, thế nào, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi hay sao, hừ, trang bức bị sét đánh. Lục Tầm nhịn không được châm chọc một câu, chuyện này có ý nghĩa gì chứ, sau khi bị ta đánh bại, ngươi còn thể diện gì hay sao, a ta đã nói trong 10 chiêu đánh bại ngươi, ngươi lấy đâu ra dũng khí như thế. Lăng Hàn nói, tự tìm cái chết, Lục Tầm hừ một tiếng, hắn lao tới giết Lăng Hàn. Oanh, đúng lúc này, chỉ thấy trong tinh không gần đó, trên 100 viên tinh thể đồng thời tỏa sáng, sau đó chúng đan vào nhau và hóa thành một cột sáng bắn thẳng vào Lục Tầm. Cùng một thời gian, Lăng Hàn cũng giết tới. Cái này, trận pháp thánh cấp, má, quên một chuyện quan trọng, Lăng Hàn hắn là trận sư, hắn tấn thăng thành thánh sư rồi. Khi tất cả mọi người kinh hô, tự ý nghĩa nào đó, thánh sư thậm chí còn trâu bò hơn cả thánh nhân. Người một thánh nhân nhiều lắm chỉ ngang hàng với một hoặc hai thánh nhân, chỉ cần thánh sư bố trí trận pháp có thể chém giết 10 thánh nhân. Phong hồi lộ truyền, cách chương.